Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, tuyệt đối khoa trương. Còn có hay không có muốn anh hùng cứu Mỹ? Bản thiếu gia ở chỗ này chờ hắn. Không có bản thiếu gia muốn ôm mỹ nhân vào động phòng. Khoa trương, tuyệt đối khoa trương. Không ít người ở trong lòng nhanh chóng nghĩ này thiếu niên hư sẽ là ai. Bất quá bộ này khuôn mặt xa lạ đại gia đều chưa từng thấy qua. Dừng tay, một vị quan viên dáng dấp người vội vã đi tới. Khi thế hung hung chỉ vào Lưu Biện mũi nói. Lão phu, đồng, Lưu Biện không hề khách khí dùng quạt giấy đem hắn ngón tay gõ xuống tới. Giống cái gì giống, chúng ta đều là người có văn hóa. Muốn giảng đạo lý, bản thiếu gia đáng ghét nhất có người dùng tay chỉ vào. Một cái này gõ được không nhẹ, đau tên kia quan viên cũng đánh mấy cái khí lạnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, không nói đạo lý, thiếu gia cần phải đi. Lưu Biện quay về loại lam cười hắc hắc, không chút khách khí đưa nàng lôi đem lại đây, cũng gánh tại trên vai. Tư... cảm giác được trên bả vai truyền đến một trận đâm đau. Lưu Biện nghĩ thầm lần này thảm, đùa giỡn đến một vị trinh tiết liệt nữ. Vận may này thật sự là không tốt. Tiểu ngân răng mạnh mẽ ở Lưu Biện trong da thịt dùng lực. Lưu Biện còn phải giả dạng làm nở nụ cười. Đem loại lam cũng ném vào một cái khác trong kiệu. Lúc này mới vỗ vỗ hai tay. Xong việc, đại gia tán tán. Bản thiếu gia muốn đi động phòng, vị kia quan viên rốt cục lấy lại sức được, cướp ở Lưu Biện trước mặt lớn tiếng quát. Bản quan thị nghị lang, người cái này thiếu niên hư, theo ta đi thấy Kinh Triệu Duẫn, giải thích liền đưa tay tới kéo Lưu Biện, lại bị Lưu Biện nhẹ nhàng lóe lên, cũng không thấy có động tác gì, nhưng bắt một cái khoảng không, bởi vì dùng sức quá mạnh. Suýt chút nữa một phát ngã xuống đất, đoàn người tránh ra một cái lối đi, một đội giáp sĩ đi tới, quan viên này vừa thấy sắc mặt đại hỉ, vội vã chạy đến một vị đầu mục trước mặt, bản quan thị nghị lang Triệu Duệ, các ngươi đem bực này ác nhân bắt về trong lao chậm rãi thẩm vấn. Dẫn đầu đô úy thấy Lưu Biện lạ, mặt, đè lại chuôi đao đi tới, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên không nhìn vương pháp, Trường An mặc dù tại Hán Mạt sức ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nơi này có lớn bao nhiêu Hán quan viên, tuy nhiên không có thực quyền, nhưng quan chức không nhỏ, vị này đô úy vẫn chưa lập tức động thủ, mà là hỏi Lưu Biện lai lịch, Lưu Biện cũng không nắm mắt nhìn thẳng hắn, đem thanh âm tăng cao 8 độ, nghị lang quan chức so với lên ti đãi giáo úy đến làm sao. Ở đây tất cả mọi người trong lòng cả kinh, ti đãi giáo úy tuy nhiên không tính là rất đại quan chức, nhưng thực quyền lớn a. Cổ Hủ hiện tại thế nhưng là thái sư trước mặt hồng nhân, có thể thay thái sư làm nửa cái chủ đây. Chuyện này, cái kia đô úy vừa nghe Lưu Biện là ti đãi giáo úy người trong phủ, sắc mặt lập tức biến, trong miệng cũng giúp đỡ cẩn thận. Lưu Biện cũng không để ý đến hắn, đưa tay tiếp nhận đưa tới roi ngựa, chỉ vào tên kia đô úy quát, không đi nữa, nhạt thiếu gia ta hứng thú, cẩn thận ngươi ra thịt. Vừa nghe trước mắt cái này thiếu niên hư là ti đãi giáo úy người, đầy đường không chút động tĩnh, người người ở trong lòng vì là thiếu nữ mặc niệm, đi, thấy đô úy lui về, Lưu Biện dương lên roi ngựa. Hướng về đoàn xe hô, Triệu Duệ thấy không có người dám quản Lưu Biện, tức giận đến đỏ cả mặt, đang muốn tiến lên ngăn trở làm, lại bị Trần Nghiêu đưa tay ngăn cản. Việc này không phải là ngươi cai quản sự tình, ngươi cũng quản không, thấy ngươi người không tệ, lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, mau mau về nhà chứ. Triệu Duệ sắc mặt càng đỏ. Đột nhiên nhìn thấy Cao Hàn từ trong đám người đi tới. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Một bước cũng vài bước đuổi theo. Cao Hàn tuy nhiên không có quan chức. nhưng ở Trường An Thành cũng là một tên người tài ba. Hô phong hoán vũ, năng lượng rất lớn, người này chẳng những là cổ đại nhân nội phủ quản gia, đồng thời cùng hộ hầu Đồng Hoàng, Ôn hầu Lữ Bố, Thị Trung Đồng Hoàng đều có cực sâu giao tình, chính là Tây Lương quân những cái ngang ngược ngông cuồng tướng quân. Nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu ôm quyền kêu lên một tiếng. Hữu Nghĩa huynh, Hữu Nghĩa huynh, người này là ngươi phủ người nào? Người nhất định phải tốt tốt quản giáo cho hắn. Cao Hàn mặc dù tại Trường An có thể số lượng lớn, nhưng làm người còn xem như đê điều, cũng không có cái gì ác danh ở bên ngoài, bởi vì Triệu Duệ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Đồng thời Loại Lam ở trong kiệu lại rít gào lên tiếng. Cứu mạng a! Trong lúc nhất thời Cao Hàn tập hợp toàn trường ánh mắt, trên mặt bất đắc dĩ hiển lộ ra một tia sầu khổ. Triệu đại nhân, chuyện này, tiểu nhân quản à không? Cao Hàn đem hai tay mở ra, một bộ sinh không thể luyến biểu hiện. Triệu Duệ hết sức thất vọng đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe Lưu Biện gầm lên giận dữ. Cút lại đây, mọi người chỉ thấy Cao Hàn chạy chậm đến tiến lên, khom người đối với Lưu Biện được một cái đại lễ. Ngươi cùng bọn hắn một nhóm, cũng dám đến dám thiếu ra chuyện vô bổ, đánh không chết ngươi. Giải thích Lưu Biện trong tay roi ra vẽ ra một tiếng làm người ta sợ hãi thanh âm, mạnh mẽ quất vào Cao Hàn trên lưng, phát sinh một tiếng vang lớn. Cao Hàn một cử động cũng không dám, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngay cả lời cũng không dám nói. Lưu Biện roi ra cử động nữa, Trần Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ song song cản ở trước mặt hắn, thấp giọng nói cái gì đó. Cảnh tượng này đem tất cả mọi người đè ép, nhìn thấy Cao Hàn cũng không thể ra sức, mỗi người cũng hiện lên hàn ý. Cút, cút, lan, cũng cho thiếu gia cút đi. Lưu Biện đem roi ra ném xuống đất, người nhẹ nhàng lên ngựa, đập về ngựa bụng, bay vượt qua hướng về phía trước va tới. Nhìn cái kia ngựa gào thét mà đến, phía trước đoàn người rít gào lên tránh ra ở hai bên. Vài tên tiểu đồng không né tránh kịp, nhìn sẽ bị móng ngựa giẫm đạp, sợ đến tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Không biết tại sao, cái kia ngựa dĩ nhiên không thể va vào cái này vài tên tiểu đồng. Chỉ nghe được Lưu Biện cái kia khoa trương tiếng cười lớn, vang vọng thật lâu ở Trường An Thành. Tư Đồ phủ, Vương Doãn đi vào hậu hoa viện, nhìn Điêu Thiền đang tại đánh đàn, không khỏi dừng bước lắng nghe. Thính giác được cầm âm thăm thảm, dường như nước chảy cầu nhỏ, có một phần điềm tĩnh, có một phần hờ hững. Vì sao lão phu mỗi ngày phiền muộn không nghỉ, mà nàng nhưng lòng yên tĩnh đây? Vương Doãn vẫn chưa đi tới, chỉ là dừng lại ở núi giả phụ cận nghĩ kỹ lại. Chính mình cái này con gái nuôi từ đó núi quận sau khi trở về, đem bên kia tình hình tỉ mỉ kể rõ một lần. Hà Phong người này đến chính là kiêu hùng chi tư, bất quá cũng không phải là mình vừa ý nhân tuyển. Ở Vương Doãn trong lòng, Ôn hầu Lữ Bố mới là chính mình toàn lực tranh thủ đối tượng. Dưới háng đỏ miễn, trong tay Phương Thiên họa kích, binh khí phổ trên xếp hàng thứ nhất. Như vậy dũng tướng, một lòng cho mình sử dụng, như vậy đồng tặc cũng là không đáng để lo. Lữ Bố háo sắc, nhất bang trọng thần đều là biết rõ. Vương Doãn biết rõ Điêu Thiền nước hương thiên hương, chỉ cần để Lữ Bố nhìn thấy, nhất định sẽ bị nàng sở mê, ngược lại cho mình sử dụng. Bởi vậy Vương Doãn gần nhất bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lữ Bố, một lòng thời cơ thành máy bay, liền mời hắn đến phủ bên trong làm khách, đến lúc đó để Điêu Thiền đi ra ngoài đánh đàn một khúc. Còn sợ sự tình hay sao? Bất quá viên thuật xưng đế quấy rầy Vương Doãn kế hoạch, thái sư tức giận, hiến đế cũng hạ chiếu sách yêu cầu mau chóng bình loạn. Lữ Bố gần nhất mang theo một đám tâm phúc đều tại quân doanh luyện binh, ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Chính mình cũng không dám đi quân doanh tìm Lữ Bố, như vậy không đánh từ Merchant Bank vì là từ sợ sẽ đem chính mình bại lộ. Cổ Văn Hòa cũng không phải là một người đơn giản. Nghe nói Ôn Hầu sắp sửa treo ấn Gia Trinh, Vương Doãn trong lòng lo lắng, nhưng trái lo phải nghĩ, vẫn còn không có để con gái nuôi tiếp cận Lữ Bố cớ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.